High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Ray nớ số mệnh. Đợi Tenla cùng chúng nữ về nhà lúc đã không sai biệt lắm đêm khuya thời khắc. Đại chiến một trận, chúng nữ đều đã phi thường mệt mỏi. Từng cái rửa mặt lộn một cái sau lại lần lượt về phòng của mình nghỉ ngơi. Tenla cùng Rias chúng nữ còn ngồi tại trong đại sảnh hướng minh giới bên kia báo cáo lấy tình báo. Một đạo quang tiền triển khai. Sau đó toàn thân tắm huyết lôi na gen lảo đảo mà chạy xuất hiện. Bị thương thật là nặng. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy giật mình. Ây giờ vội vàng đỡ Ray nớ lại chuẩn bị là nàng chữa trị. Không cần phải để ý đến ta. Lạnh lùng cự tuyệt Ây giờ hảo ý. Ray nớ trực tiếp đi tới Tenla trước người. Chủ nhân, ta có lời có hỏi ngươi. Dĩ nhiên là phát hiện Ray nớ dị thường. Tenla khẽ nhíu mày. Rias chúng nữ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ray nớ truy lấy White Dragon Emperor rời đi, mọi người liền biết rõ nàng sẽ đụng bể đầu chảy máu mà trở lại. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ còn xảy ra cái gì khác sự tình. Rias, hướng minh giới bên kia hồi báo xong, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ray nớ, Mittel, Kalawaner, ba người các ngươi đến phòng ta tới. Đứng dậy, Tenla nói. Sau đó cùng ba cái đọa thiên sứ thiếu nữ cùng đi vào gian phòng của mình. Đi đem mình rửa sạch sẽ. Ngồi vào cái ghế trên. Tenla vung ra một đoàn oánh quang chữa trị lấy Ray nớ thương thế. Cũng không nói gì nhiều. Ray nớ xoay người liền đi vào bên cạnh dục phòng. Chỉ chốc lát sau dục trong phòng lại truyền tới một trận ào ào tiếng nước chảy. Gặp Tenla không nói thêm gì nữa. Kalawaner cùng Mittel cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Hai mắt nhìn nhau một cái. Kila ngõa lạp đi tới phía sau là Tenla bốc lên vai. Mà Mittel chính là quỳ ngồi ở bên cạnh là Tenla nhẹ nhàng đấm lấy chân. Nhắm hai mắt lại, Tenla hưởng thụ lấy hai nàng phục vụ. Cho đến Ray nớ từ dục trong phòng đi ra mới mở mắt ra. Mái tóc trên còn tuột xuống lấy viên viên giọt nước. Ray nớ vẻ mặt lãnh khốc mà đứng ở Tenla trước người. Thấy Azazo. Thấy. Minh bạch các ngươi chênh lệch. Minh bạch. Ngắn gọn thẳng trắng đối thoại. Sau đó Tenla gật đầu một cái. Hỏi đi. Người nghĩ biết rõ cái gì. Nhìn kỹ lấy Tenla. Ray nớ ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Azazo nói cho hắn biết chân chính vứt bỏ ta lý do. Trong phòng nghe được cả tiếng kim rơi. Ngay cả Mittel cùng Kalawaner cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Ừ, sau đó thì sao? Vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Tenla hỏi, Azazo nói hết thảy đều là chủ nhân cùng hắn giao dịch. Là bởi vì chủ nhân hắn mới vứt bỏ ta. Vẻ mặt lãnh khốc, Ray nớ trầm thấp lấy nói. Tenla bên này lại không nói. Nghe được Ray nớ nói sau, Mittel cùng Kalawaner chính là kinh ngạc đến ngây người. Ray nớ bị Azazo vứt bỏ. Lại là bởi vì Tenla đại nhân cùng Azazo giao dịch. An ủi săn sóc Mittel gương mặt tỏ ý nàng tiếp tục. Tenla trên mặt lộ ra một tia ý ẩn sâu nụ cười. Nói, a, đúng là ta cùng với Azazo giao dịch. Là ta tìm tới Azazo nói với hắn chỉ cần hắn vứt bỏ ngươi. Theo ta diễn một tuồng kịch. Ta liền đem Red Dragon Emperor Gauntlet cho hắn mượn nghiên cứu mấy ngày. Đối, đúng, thần diệt cụ rất cảm hứng thú vừa vặn lại phiền lấy ngươi. Cho nên hắn đáp ứng. Cái này là ngươi nghĩ biết rõ hết thảy chân tướng. Hiện tại hài lòng không? Tenla cười híp mắt nhìn kỹ lấy Ray nớ. Mà Mittel cùng Kalawaner đều cúi đầu. Trong mắt đối, đúng, Ray nớ thoáng hiện lên vẻ thương hại. Lại là bởi vì này loại lý do mà bị vứt bỏ. Từ đầu tới cuối cũng chỉ là bị Tenla đại nhân đùa bỡn với chống trường. Cái này thật đáng buồn nữ nhân. Cho nên nói, hết thảy đều chỉ là chủ nhân mưu kế. Ban đầu cố ý để cho chạy ta. Để cho ta chạy trở về sau bị Azazo vứt bỏ. Sau đó lại tại ta nhất tuyệt vọng thời gian nhặt về ta. Trên người tản mát ra tí ti hắc ám khí tức. Ray nớ thanh âm bộc phát trầm thấp. Không sai, Không phải ngươi cho rằng ta thật sẽ ngu xuẩn để cho chạy ngươi sao? Cho ngươi trải qua bị ném bỏ tuyệt vọng cùng thống khổ. Giống như chó hoang, giống như không chỗ có thể đi tại đường phố trên loạn hống kêu loạn lúc ta lại xuất hiện tại thân ngươi trước. Như ngươi thấy, hết thảy đều phi thường thuận lợi đây. Ta nhặt về ngươi, sau đó chiếm giữ ngươi, điều giáo ngươi, cho ngươi trở thành ta trung thật nhất, yêu xuất sắc tay sai cùng công cụ. Không giấu giếm chút nào. Tenla mặt đầy tà ác biểu tình. Phần phật, một đoàn đen kịt hỏa diễm bộc phát ra. Mitel cùng Kala Warner cả kinh thất xác. Mà đắm chìm trong ngọn lửa Rainer chính là chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Tenla. Tại sao là ta? Không minh bạch. Rainer hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Vì cái gì người nam nhân trước mắt này lại chọn chính mình? Tỏ ý Mitel cùng Kala Warner thối lui đến một bên. Tenla đứng dậy. Sau đó trước khi đi hai bước nâng Rainer cầm. Bởi vì ngươi là đặc biệt a, Rainer, hắc ám, sa đọa, tà ác. Những thứ này là ngươi so bất luận kẻ nào đều phải yêu xuất sắc bản tính. Nguyên nhân chính là vì ta thấy rõ những thứ này. Cho nên mới dùng hết thủ đoạn mà đạt được ngươi a. Cái thế giới này cần quang minh. Nhưng tương tự cũng cần hắc ám. Ây giờ là bị ta chọn chúng đại biểu quang minh cùng thiện lương thánh nữ. Mà ngươi chính là bị ta chọn chúng đại biểu hắc ám cùng tà ác ma nữ. Làm vì ta công cụ, nô lệ, tay sai, bị ta lợi dụng đến chết mới thôi. Cái này là ngươi Rainer số mệnh a. Tenla thanh âm không ngừng ở trong phòng vang vọng lấy. Kia đen kịt hỏa diễm đã tràn ra đến Tenla toàn bộ trên người. Nhưng làm là hắc tà long vương chân chính chủ nhân, những thứ này nguyền rủa hắc diễm tự nhiên không cách nào tia. Tơ, hại đến Tenla, một bên Mitel cùng Kala Warner đều không khỏi ngừng thở vô cùng khẩn trương. Tại các nàng xem ra Rainer tiếp theo nhất định sẽ lửa giận trùng thiên mà bạo tẩu đi. Mặc dù có chút đồng tình cái này thật đáng buồn nữ nhân. Bất quá các nàng có thể sẽ không ngu xuẩn mà đi trợ giúp nàng cái gì. Nhưng mà, nhượng hai nàng ngoài ý muốn là, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tóc dài phiêu vũ, hỏa diễm tắt, yên lặng chút Rainer chính là ngưỡng thiên cười lớn. Cười híp mắt nhìn xem coi như điên một dạng Rainer. Tenla cũng không sốt ruột. Cho đến các loại, chờ, nàng cười đủ mới mở miệng nói. Rainer, biết rõ tàn khốc như vậy chân tướng. Ngươi liền không muốn báo thù ta sao? Trả thù, sau đó bị chủ nhân nhốt ở hắc ám trong căn phòng mỗi ngày mỗi đêm mà tẩy não điều giáo. Cho đến mất đi tự mình lần nữa trở thành chủ nhân trung thành công cụ cùng nô lệ sao? Mặt đầy ta ta, Rainer hỏi ngược lại lấy nói. À, xem ra ngươi rất rõ ràng sao, cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Tenla cũng phát hiện mình càng ngày càng ưa thích nữ nhân này đây. Nếu như nói đây chính là ta số mệnh nói, vậy thì khiến nó cứ việc mà tới đi. Bị chủ nhân lợi dụng, chiếm giữ, điều giáo. Cho đến chết mới thôi. Mặt đầy điên cuồng biểu tình. Rainer nói nhượng Tenla vô cùng ngoài ý muốn. Mà một bên Mitel cùng Kala Warner càng là kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, nữ nhân này còn biết rõ nàng đang nói cái gì sao? Rainer, người đã điên sao? À, ta đã sớm đã điên. Cho dù biết rõ chân tướng như cũ phải trung thành với ta sao? Vì cái gì không? Chủ nhân dùng hết thủ đoạn mà đạt được ta. Cái này không phải cũng chính là bởi vì chủ nhân công nhận ta sao? Bất kể từ cần gì phải loại lý do. Azazel vứt bỏ ta. Mà chủ nhân lại công nhận ta cần ta. Cho nên, ta thật cao hứng a. Ta muốn mà trung thành chủ nhân. Yêu chủ nhân. Dây dưa đến Tenla trên người. Rainer điên cuồng xách hôn lấy. Nữ nhân này đã hoàn toàn điên. Hồi lâu sau. Tenla cuối cùng mới đem Rainer đẩy ra. Hai người miệng Kakuzu treo lấy một tia huyết tích. Có Rainer, cũng có Tenla. Người thật đúng là một không có thuốc chữa nữ nhân này. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Rainer. Tenla nói, kỳ thực hắn đều đã làm tốt Rainer làm phản chuẩn bị. Không nghĩ tới chính là như vậy kết quả. Quả nhiên một cái tan vỡ hắc ám nữ nhân ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải nàng ý nghĩ. Ha ha ha, kia chủ nhân sẽ tới cứu vớt ta à? Cười duyên liên tục, Rainer thêm môi. Không, người không có bị cứu vớt cần phải. Chấm ngoặc kép, cũng khó nói thêm cái gì. Tenla ôm lấy Rainer lại hướng lấy một bên giường thượng tẩu đi. Đây là một cái tan vỡ hắc ám triệt đầu triệt đuôi nữ nhân điên. Nhưng đây cũng chính là Tenla hoan hỉ nhất vui mừng nàng địa phương a. Cuồn cuộn cướp đoạt, gặp Tenla cùng Rainer đã chiến đấu. Mittel cùng Kalawanner gương mặt sáng hồng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cũng thốn dưới quần áo cùng đi qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.